Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 842, Chiến sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto dáng người rất hoàn mỹ. Bắp thịt tràn ngập sức mạnh cùng co giãn. Regin gương mặt đỏ như trái táo. Tim đập loạn nhịp. Đây là nam nhân thân thể sao? Regin nhìn xem Yuto phía sau lưng thân thể. Trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nàng mặc dù lấy nam tính thân phận sống qua mười mấy năm. Nhưng giữa nam và nữ khác biệt vẫn là rõ ràng. Cho nên bình thường khi nàng tắm rửa đều chỉ tắm rửa mặt mình. Nam tính thân thể càng là chưa từng nhìn thấy qua. À, ngay lúc này. Một đạo cao vút âm thanh đem Regin kéo lại thực tế. Chỉ thấy Yuto quay người lại. Nhìn về phía Regin. Ánh mắt bên trong tràn đầy dục vọng. Bị Yuto dùng cái kia tràn đầy lửa nóng hai mắt nhìn lấy. Regin cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Gương mặt nóng lên. Không khỏi theo tự nhiên dùng tay che nắm chặt lấy khăn tắm quấn trên người. Bệ hạ, thế nào? Yuto hai mắt tràn đầy ý cười nhìn xem nàng. Xin đừng nhìn ta như vậy. Rất xấu hổ. Regin gương mặt hồng hồng thẹn thùng nói. Nhưng nếu như ta vẫn muốn nhìn thì ngươi tính thế nào? Nói xong, Yuto liền bắt lấy Regin cánh tay. Đem nàng kéo vào trong ngực hắn. Trên người nàng khăn tắm cũng theo đó mà rơi xuống. Như ngọc thạch thân thể xinh đẹp hiện ra trước mắt Yuto. Phát hiện toàn thân mình bại lộ ra trước mặt Yuto, Regin đầu óc trống rỗng. Bất quá không đợi nàng làm gì. Yuto cánh tay liền tại trên thân thể nàng loạn động. Cúi đầu xuống. Yuto đem Regin môi thơm cho chiếm lấy. Regin cả người run lên. Muốn phản kháng. Nhưng lại rất yếu ớt. Giống như con cừu trắng nhỏ rơi vào lão sói xám trong tay một dạng. Tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Trong miệng phát ra khiến người phải xấu hổ run rẩy âm thanh. Đơn thuần thiếu nữ như thế nào lại là lão tài xế đối thủ. Rất nhanh liền thất thủ. Nằm trong ngực Yuto, Regin da thịt hồng hào. Hai mắt mê ly nhìn xem Yuto. Anh đào môi mỏng mê người thở ra từng ngụm nhiệt khí. Ngay tại Regin đoán Yuto sẽ đối với nàng tiến hành bước cuối cùng lúc. Thì Yuto hành vi tiếp theo khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Yuto đem nàng buông ra. Đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời đi. Bệ hạ, Regin không nhịn được kêu lên. Thế nào? Yuto quay đầu nhìn Regin nói. Tại sao? Thế nào? Muốn ta đối với ngươi làm gì mới chịu sao? Yuto một mặt đầy ý cười nhìn xem Regin nói. Không, không phải. Ta chỉ là... Regin không biết như thế nào trả lời. Gương mặt đỏ bừng, nếu như trả lời là, như vậy có phải hay không liền nói nàng là rất mong muốn chuyện đó à, như vậy liền không phải liền nói nàng là một cái dâm đãng nữ nhân. Để lần sau đi, nói xong, Yuto liền xoay người rời đi, để lại trong lòng có chút tiếc nuối Regin. Ta đang suy nghĩ cái gì à, làm sao lại nghĩ đến chuyện đó đâu. Regin gương mặt đỏ bừng thầm nghĩ. Xung quanh hầu gái nhóm một mặt hâm mộ nhìn xem Regin. Các nàng rõ ràng, bệ hạ là vô cùng để ý Regin. Ba ngày sau, hội nghị chủ trại, lúc này ngoại trừ Yuto mấy người bên ngoài. Còn có không ít tướng sĩ tại nơi này báo cáo cho Yuto mấy ngày nay tình hình. Phai cùng Erin tiến đánh Legnisa sao? Nhìn xem trên tay báo cáo. Yuto gật đầu. Ở Tri Tực thì có hai vùng lãnh thổ duy nhất giáp với biển chính là Legnisa cùng Lerbus. Đương nhiên cũng bởi giáp biển. Cho nên quân đội chủ yếu là hải quân. Bởi vì thường xuyên phải cùng hải tặc giao chiến nguyên nhân. Phai cùng Erin hai người giống như gặp phải trở ngại. Bởi vì giữa đường đụng phải hải tặc. Kuesu nhìn Yuto nói. Hải tặc N. Hơn nữa số lượng còn có không ít. Khoảng chừng 3 vạn, lấy chúng ta đội thuyền muốn giải quyết hải tặc mà nói. Vậy thì phải mất một chút thời gian. Kuesu giải thích, Fichtneria cùng Erin mang theo 5 vạn binh sĩ. Cho dù gặp phải hải tặc cũng không đáng ngại. Dù sao bọn hắn thuyền chiến rất kiên cố, chạy lại rất nhanh. Hỏa lực lại mạnh, lại có thêm Erin cái này cao giai ma thuật sư thì không lo thời tiết bất lợi vấn đề. Hải tặc có nhiều hơn cũng không đáng ngại. Chỉ là lấy hai người kia tính cách, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hải tặc những cái này cướp bóc gia hỏa. Cho nên muốn tiến đến Legnisa phải tốn nhiều thời gian hơn dự kiến. Tùy theo ý các nàng đi, đem hải tặc giải quyết trước cũng không thành vấn đề. Yuto gật đầu, sau đó lại nhìn xem Celia hỏi. Dernan chiến sự bên kia thế nào? Dernan bình nguyên bên này chi tịch đã lập một doanh trại tạm thời. Có 5 vạn binh mã, cùng 2 vị chiến cơ đóng giữ. Đối phương chống trả rất quyết liệt, Rhys cùng Ceryl là còn không có vượt qua. Celia nói, công thành khí giới đâu? Không phải đây là lúc nên sử dụng sao? Yuto nhíu mày nói, chúng ta còn 5 đài mũi nhọn đại pháo. Bất quá Richie các nàng không có mang đi, mà là để lại nơi này đề phòng. Lấy các nàng lời nói, bệ hạ an toàn là quan trọng nhất. Để mũi nhọn đại pháo tại nơi này các nàng sẽ yên tâm hơn. Celia giải thích, các nàng là ngu ngốc sao? Nơi này có 10 vạn binh mã đóng giữ, còn có 2000 long kỵ binh. Muốn đến nơi này cũng phải vượt qua các ngươi phòng tuyến. Ta có ra sao bản lĩnh các ngươi còn không biết sao? Mũi nhọn đại pháo dạng này công thành khí giới để ở chỗ ta làm cái gì? Để cho gì xét sao? Các nàng làm sao lại không biết suy nghĩ như vậy? Yuto nghe xong Celia lời nói không khỏi tức giận vỗ bàn nói. Hắn còn cần phải bảo vệ sao? Các nàng đây là lo xa. Chiến tranh kéo càng dài tổn thất sẽ càng lớn. Ceryl thì cũng thôi đi. Bình thường thông minh Rhys như thế nào không biết suy nghĩ như vậy? Celia cùng các tướng sĩ nghe được Yuto lời nói vội vàng cúi đầu. Trong lòng đổ mồ hôi lạnh, lần này bệ hạ thật tức giận. Cách chương.